Chưa được vài phút, Quan Nghị quay trở lại phòng làm việc. Có chút vô lực nhìn ghế dựa lớn, rên rỉ nói, mình bị cậu làm cho hôn mê mất thôi. Đồng Thiên Ái, cô ấy có hộ chiếu sao? Mình đoán cô ấy không có, nếu là như vậy, có mua vé máy bay. Cô ấy cũng không lên máy bay được à? Tần Tấn Dương ảo não nhíu mày. Đáng chết, hắn lại có thể quên mất. Thân thể chuyển một cái, cả người quay lại. Nhìn Quan Nghị trầm giọng nói, cứ đặt vé máy bay. Cùng lắm ngày mai tìm được cô ấy làm hộ chiếu rồi cùng đến. Dù sao ngày mai nhất định phải bay đến Anh Quốc. Đã quyết định rồi, để tránh nảy sinh nhiều rắc rối hơn, chuyện này nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Kéo dài một ngày, hắn lại thêm một ngày lo lắng. Quan Nghị trợn to hai mắt gật đầu, vừa thở dài một tiếng, không chịu nổi gật đầu, ok. Ok, Tần Đại Tổng Tài, tôi đây thân làm thuộc hạ, lập tức thay người làm việc. Ừ, bầu trời rất xanh, nhớ tới nụ cười của cô, giống như ánh nắng mặt trời rực rỡ trên bầu trời. Tần Tấn Dương hé miệng cười cười, thái độ dịu dàng tản ra ánh sáng lấp lánh, Đồng Thiên Ái. Ngày mai lúc gặp mặt anh, em có thể hay không giật mình. Tưởng tượng thấy biểu tình muôn màu muôn vẻ trên mặt cô, nhớ đến tất cả mọi thứ của cô. Trong lòng đột nhiên trở nên tràn đầy chờ mong, lần này, anh tuyệt đối không thả tay em ra nữa. Tuyệt đối không, em trốn không thoát, nhịn không được thấp giọng nói, giống như lẩm bẩm lầu bầu, lại càng giống như lời thề. Cách chương.